Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 716, chương 717, đến đây quấy rối. Xế chiều hôm đó, toàn bộ Lưu Ly thành phố đều trở nên xôn xao, bởi vì cái kia sẽ phải sụp đổ mất Hỗ Ngu công ty giải trí. Thế nhưng tuyên bố tổ chức phóng viên buổi họp báo, phần lớn người đều cho rằng đây là bọn họ muốn tuyên bố phá sản. Hỗ Ngu công ty giải trí lại muốn mở phóng viên buổi họp báo. Lần trước mở rộng bố hội, lừa dối góp 2.000 vạn, lần này không biết muốn làm gì, chính là còn không bằng trực tiếp tuyên bố đóng cửa được rồi. Mà lúc này đây Lâm Phong quốc tế, Tôn Tổng ngay tại hút tẩu thuốc. Trong lòng Mỹ tư tư nghĩ đến như thế nào phát triển chính mình tại Lưu Ly thành phố giải trí công tác, dù sao Trương Dương đem Lâm Thanh Nguyên công ty cho chơi đổ bế về sau. Chính mình lại lừa dối góp 2.000 vạn, hiện tại hắn ngược lại là thành ở giữa lớn nhất lợi nhuận người. Chỉ cần chính mình an ổn làm việc, lại đem chuyện lúc trước đều chậm rãi tẩy trắng. Như vậy toàn bộ Lưu Ly thành phố công ty giải trí phạm trù liền đều ở trong tay chính mình. Nghĩ tới đây, hắn cười hắc hắc ra tiếng. Lúc này Cao Phú Soái đi đến, cung kính nói: Tôn Tổng, buổi chiều Hỗ Ngu công ty muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo. Tôn Tổng nghe nói như thế, trên tay thuốc lá sợi kém chút rớt xuống. Bọn họ còn chưa chết hẳn sao, lại muốn tổ chức phóng viên buổi họp báo? Tôn Tổng bóp thuốc lá, kỳ quái hỏi. Cao Phú Soái nhíu mày, đối với chính mình lão bản thuyết pháp này rất không hài lòng. Thế nhưng là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Dù sao nhân gia là lão bản, có một số việc ngươi nên nghe lão bản. Hôm nay có đánh lão hổ xuống ngựa tin tức, đoán chừng cùng lừa dối quyên 2.000 vạn có quan hệ. Cao Phú Soái đem chính mình ý nghĩ nói ra. Tôn Tổng nghe nói như thế, nhíu mày nói: Ta biết đối phương là muốn làm con hổ kia tới làm dê thế tội. Cao Phú Soái nghe nói như thế, chảy một đầu mồ hôi lạnh. Đây chính là cái gọi là gạt người trước lừa gạt mình đi. Sự tình rất rõ ràng là Hỗ Ngu công ty thành dê thế tội, thế nhưng là đến lão bản mình trong miệng người xấu ngược lại là thành dê. Tôn Tổng, căn cứ quan sát của ta, dê thế tội hẳn là Hỗ Ngu công ty. Bọn họ hôm nay buổi họp báo là muốn chứng minh chính mình. Tôn Tổng nghe nói như thế, hừ một tiếng, vê diệt trong tay thuốc lá sợi, nhếch miệng lộ đại kim răng cười một tiếng. Kia càng là không thể để cho bọn họ có xoay người cơ hội. Cao Phú Soái vốn là nghĩ đến làm lão bản đi theo chính mình đi chúc mừng một chút. Hắn cảm giác được tại cái kia người tuyệt đối là không đơn giản. Về sau nếu như có thể mà nói, khẳng định có thể cần dùng đến. Thế nhưng là không nghĩ tới chính mình lão bản thế nhưng phòng ngừa chu đáo, muốn trước cho người khác chơi ngáng chân. Tiểu Cao, ngươi có biện pháp gì sao? Tôn Tổng mỉm cười nhìn Cao Phú Soái, nghĩ thầm đối phương nhìn ra Hỗ Ngu lớn ý đồ, khẳng định có ý nghĩ. Tạm thời không có. Cao Phú Soái trầm ngâm một hồi nói, thầm nghĩ chính mình muốn hay không từ chức, trực tiếp đi Hỗ Ngu công ty được rồi. Tôn Tổng nhếch nhếch miệng, vỗ vỗ cái bàn nói, đem ta liên lạc một chút cái khác công ty giải trí tổng giám đốc, ta thương lượng với bọn họ một chút. Cao Phú Soái cung kính nói một tiếng là liền trực tiếp lui ra. Ngoài, 3 giờ chiều, phóng viên buổi họp báo đúng giờ bắt đầu, mà tham dự phóng viên buổi họp báo chỉ có Trương Dương cùng Tô Uyển Nhi hai người. Tô Uyển Nhi cũng là biết được đối phương muốn mở phóng viên buổi họp báo mới đi đến được nơi này. Trương lão bản, hôm nay mở phóng viên buổi họp báo là tuyên bố phá sản thanh toán sao? Có phóng viên trêu ghẹo đến, Trương Dương cười cười, cũng không tức giận. Tô tiểu thư, ngươi hôm nay tham dự buổi họp báo là vì tiết kiệm sao? Tô Uyển Nhi mỉm cười nói, chỉ cần công ty không đóng cửa, ta là sẽ không giải ước. Ngược lại nàng nhíu mày nói, còn có về sau truyền thông tải không có sự thật tình huống dưới. Xin đừng nên tùy ý đưa tin, để tránh chính mình chọc không cần phải kiện cáo. Nàng những lời này nói không giận tự uy, cũng vẫn là cho phía dưới truyền thông đánh một tề dự phòng châm. Trương Dương nghe nói như thế, vỗ vỗ tay nói, nửa tháng trước, công ty của chúng ta bởi vì một trận lừa dối quyên sự tình, khiến cho xôn xao, vì thế ta đặc biệt đi một chuyến ba tàng. Các vị nhìn ta màu da liền biết, lời này vừa nói ra, người phía dưới hống cười ha hả, rất nhanh khắp núi khắp nơi vấn đề liền hỏi lên, đại bộ phận đều là vì cái gì đi đem ba tàng. Tại ba tàng đều làm cái gì? Trương Dương thống nhất trả lời một cái bảo mật, nếu là hắn nói ra, khẳng định sẽ có một phần là hắn là cái đinh trong mắt. Ước chừng đến xế chiều 5 giờ lúc, Trương Dương đứng dậy nói, sở dĩ về chúng ta lừa dối quyên lời đồn cũng liền tự sụp đổ. Đoán chừng 2 ngày nữa, truyền thông liền sẽ công bố ta tiền tài chỗ. Mặt khác, ta dự định lại lấy cá nhân ta danh nghĩa, hướng tay khu quyên tiền 750 vạn. Mà này 750 ắt không là tiền mặt, mà là đổi thành vật tư quyên tặng đi qua. Truyền thông nghe nói như thế, một hồi xôn xao, người chứng minh như thế nào 2.000 vạn chỗ là chân thật. Lúc này, một cái thanh âm không hài hòa trong không khí vang lên. Tôn Tổng mang theo mấy cái lão bản đi đến, hướng về phía trên đài Trương Dương hô to. Trương Dương hừ một tiếng, nhìn Tôn Tổng nói, Tôn Tổng, ta nhớ được ngươi không tính là phóng viên a. Hơn nữa ta cũng không có mời ngươi a. Tôn Tổng hừ một tiếng, nghênh ngang tìm một vị trí ngồi xuống, vẫy vẫy nói, trả lời vấn đề của ta, chứng minh như thế nào số tiền này tài chỗ là chân thật. Hắn thốt ra lời này, trong nháy mắt gợi lên các ký giả tâm tư, bọn họ rất làm thêm phóng viên, muốn chính là lưu lượng. Căn bản không quan tâm ngươi chuyện là có hay không thực. Nhưng là một cái tin tức, nhất định phải có đầy đủ mánh lới mới có thể. Đây chính là tại ngành giải trí chuẩn tắc. Chỉ cần có đầy đủ mánh lới, liền sẽ có lưu lượng. Có lưu lượng về sau, mới có tiền. Ai quản ngươi chân thực không biết chân thực. Đúng nga, Trương tiên sinh, xin trả lời vấn đề này. Có phóng viên nhẫn nhịn một hơi hỏi cái đề tài này. Trương Dương không những không giận mà còn cười, khinh miệt nói, các vị, có thể hay không lại muốn điểm mặt? Lúc ấy Mạc Hoa Hạo hỏi mình vấn đề này thời điểm, hắn cảm giác chính mình liền đã thực không biết xấu hổ. Không nghĩ tới đám người này, thế nhưng so với chính mình còn không biết xấu hổ. Các phóng viên căn bản không có trả lời vấn đề này, mà là đuổi theo một cái vấn đề không thả, bởi vì cái này vấn đề mánh lới lớn nhất. Tôn Tổng xem đều mục đích của mình đã đạt thành, cười hắc hắc, quay người liền muốn rời khỏi. Trương Dương hừ một tiếng nói, cái này ta sẽ nghĩ biện pháp cho chính mình một cái trả lời chắc chắn. Còn có Tôn Tổng, xin chú ý một chút chính mình thân phận. Hắn nhanh chóng kết thúc phóng viên buổi họp báo. Vốn dĩ hết thảy cũng rất thuận lợi, không nghĩ tới nửa đường thế nhưng đụng tới một cái Lâm Phong giải trí Tôn Tổng. Nếu không phải là bởi vì gia hỏa này, chuyện này cứ như vậy đi qua, hơn nữa công ty của hắn còn có thể lại mở đứng lên. Hắn siết chặt nắm đấm, hừ một tiếng tự lẩm bẩm, ai đắc tội ta, ai liền muốn không may. Trương Dương giận đùng đùng về tới công ty, liền thấy An Nhu cầm điện thoại nói, ngài chờ một lát, hắn trở về. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.